Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 13 ảnh đế siêu cấp phấn. 1. Ven đường thịt dê xuyến sạp trước, hai cái nữ hài trộm đánh giá bên cạnh một người mặc màu xám vận động trang nữ nhân. Nữ nhân nhìn qua 20 suốt đầu tuổi tác, đầu đội đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Trong tay chính cầm một đống thịt dê xuyến, thật là một đống, thô sơ giản lược nhìn qua đến có hơn 10-20 xuyến. Nữ nhân tựa hồ ăn chính tới thần, kia cái miệng nhỏ bị thịt dê xuyến ớt cay cay hồng diễm diễm. Lại còn không dừng mà hướng trong miệng tắc thịt xuyến, lê sơ hạ, thật là lê sơ hạ. Hai cái nữ hài đánh giá nữ nhân nửa ngày. Trong đó một cái nữ hài rốt cuộc nhịn không được thét chói tai ra tiếng. Bên người nữ hài vội vàng che lại bạn tốt tiếng thét chói tai. Bất quá nàng mắt cũng vẫn luôn đặt ở lê sơ hạ trên người. Nữ thần A, nàng cùng bạn tốt chính là lê sơ hạ số 1 mê muội đâu. Lê sơ hạ, nàng nữ thần A. Lê sơ hạ, hiện giờ 23 tuổi. Tân tiểu minh tinh, lê sơ hạ cơ bản tới nói là dựa vào mặt, nàng lớn lên mỹ diễm, mày rậm, mắt to, môi đỏ, hạo sỉ, vóc người cao gầy thả phập phồng quyến rũ. Lê sơ hạ có một chương khuynh quốc khuynh thành nhan, lê sơ hạ tác phẩm tiêu biểu không có, bởi vì kỹ thuật diễn không tốt, giống nhau cũng chính là diễn cái vai phụ linh tinh. Nhưng nàng dựa vào nàng gương mặt kia cũng coi như là thu hoạch không ít fan. Sơ hạ nữ thần, xin hỏi, chúng ta có thể cùng ngươi chụp tấm ảnh chụp chung sao? A, sơ hạ mới vừa giải quyết một đống thịt xuyến, liền nghe được bên cạnh có người nói chuyện, ngốc lăng mà ngẩng đầu xem qua đi, đập vào mắt chính là hai cái 15-6 tuổi nữ hài. Lớn lên rất xinh đẹp, bất quá hai người một bộ nhìn thấy tình nhân trong mộng biểu tình là sao hồi sự. Nữ thần, chúng ta là ngươi số một fan, có thể hay không cùng ngươi chụp tấm ảnh chụp chung. Nữ hài kích động nhìn lê sơ hạ, trong mắt lóe vô hạn kỳ vọng nhìn nàng nữ thần. Đúng vậy, làm ơn làm ơn. Bên cạnh một cái khác nữ hài cũng thò qua tới chắp tay trước ngực cầu xin nói: "A, tiểu mê muội, ngươi hảo, ta là Lê Sơ Hạ." Lê Sơ Hạ lộ ra một mặt sán cười, chủ động vươn tay phải đến các nàng trước mặt, đây là muốn cùng các nàng bắt tay. "Hảo kích động a, nữ thần muốn cùng các nàng bắt tay đâu." Hai cái nữ hài khoa trương đem chính mình tay hướng trên quần áo xoa xoa, mới trịnh trọng mà cầm sơ hạ tay, rồi mới nhanh chóng buông ra. Các nàng quyết định hôm nay đều không rửa tay, dù sao cũng là nữ thần nắm quá tay sơ hạ thu hồi tay. Cảm thấy trước mắt hai cái tiểu phen hảo đáng yêu a. Đột nhiên nhớ tới các nàng vừa rồi nói chụp ảnh chung liền mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi còn muốn chụp ảnh chung sao? Muốn. Hai cái nữ hài trăm miệng một lời mà trả lời. Đi đến sơ hạ bên người lấy suất từ chụp côn chuẩn bị cho tốt sau. Hai người đứng ở sơ hạ hai bên dọn xong tư thế. Nữ hài cẩn thận thu hào thủ cơ, nhìn về phía bên người nữ thần, đỏ mặt chứng tưởng cùng nữ thần đáp lời, lại không biết muốn nói cái gì, trên mặt biểu tình có chút quái dị. Nữ thần, ngươi cũng thích nhà này thịt dê xuyến? Ta cũng rất thích, thường xuyên tới này ăn. Trước kia như thế nào không đụng tới nữ thần Nga? Một cái khác nữ hài nhìn sơ hạ nói. Nhìn sơ hạ cặp kia trong mắt đều lóe ánh sáng. Hư, sơ hạ vươn ngón trỏ đặt ở bên môi. Lặng lẽ nhìn nhìn bốn phía phát hiện không ai chú ý tới các nàng mới mở miệng nói. Các ngươi có thể kêu ta sơ hạ, Không cần kêu ta cái gì nữ thần. Ta phát hiện nhà này thịt dê xuyến ăn ngon còn chuỗi dài. Ta cũng là khoảng thời gian trước mới phát hiện. Hôm nay chính là cõng người đại diện trộm chạy ra phụt. Hai cái nữ hài nhìn sơ hạ kia phó làm tặc tiểu bộ dáng. Trong lòng manh không muốn không muốn. Nữ thần bộ dáng này hảo manh a. Một chút cũng không có những cái đó giải trí báo chí đăng báo đạo cao lãnh phạm. Nguyên lai nữ thần ngầm như thế manh. Keng keng keng, thanh thúy di động tiếng chuông vang lên. Sơ hạ lấy ra di động vừa thấy điện báo biểu hiện. Một khuôn mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới. Duỗi tay ở trên màn hình di động cắt một chút. Chuyển được, Lê Sơ Hạ. Ngươi có phải hay không lại cõng ta đi ra ngoài ăn cái gì? Ta không phải đã nói rồi, là một minh tinh, muốn bảo trì dáng người quan trọng nhất. Ngươi không cần rảo biện, ngươi cho rằng ta là ngày đầu tiên mang ngươi trở về cấp lập tức cho ta đến phòng tập thể thao chạy bộ cơ đi lên đãi 2 giờ. Người đại diện Lưu tỷ lớn giọng từ di động truyền ra tới. Đừng nói sơ hạ, ngay cả bên cạnh hai cái nữ hài đều nghe được rõ ràng. Sơ hạ chột dạ mà cầm lấy khăn giấy xoa xoa môi, rồi mới mở miệng nói, Lưu tỷ, ngươi hiểu lầm, ta không có ăn, ta chính là. Đột nhiên nhìn đến bên người hai cái nữ hài, trong đầu linh quang trượt lóe, ta thật không ăn, chính là gặp phải hai cái đáng yêu tiểu mê muội, ta cùng các nàng ở bên nhau đâu, thật không ăn, ta thề. Hai cái nữ hài bị sơ hạ này trợn mắt nói dối bản lĩnh cấp hư ở. Trước nay cũng không biết nữ thần còn có này kỹ năng. Lưu tỷ sẽ tin tưởng sơ hạ nói liền quái. Sơ hạ khuyên can mãi cũng chưa có thể lừa dối trụ Lưu tỷ. Uể oải mà treo điện thoại, ngẩng đầu liền thấy hai cái nữ hài trừng lớn mắt thấy nàng. Khụ khụ, nàng có phải hay không không cẩn thận bại lộ cái gì đến không được kỹ năng? Kia cái gì, ta còn có việc, đi trước, cúi chào, sơ hạ hôi hôi, lúc sau nhanh chóng rời đi. Đãi sơ hạ rời đi lúc sau, hai cái nữ hài mới hồi phục tinh thần lại. Nữ thần hảo manh, a a a, lấy ra di động nhìn cùng nữ thần chụp ảnh chung. Cẩn thận mà thưởng thức nữ thần mỹ nhan. Nữ thần này hoàn toàn là tố nhan bộc lộ quan điểm a. Vừa rồi nàng liền phát hiện, nữ thần hôm nay hoàn toàn không có thượng trang. Nhưng là nhan giá trị thăng chức là hảo, tố nhan như cũ mỹ không muốn không muốn, ném giới giải trí những cái đó cái gì bạo tố nhan chiếu. Lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được thượng trang điểm nhẹ nữ minh tinh nhóm mấy cái phố đi. Quỳ liếm nữ thần, vui vẻ mà đem cùng nữ thần chụp ảnh chung phát đến bằng hữu vòng. Nàng phải hảo hảo khoe khoang, không ít người trong lúc vô tình nhìn đến này uây bua. Này không phải tam tuyến có bình hoa mỹ nhân chi xưng Lê Sơ Hạ sao? Khoảng thời gian trước không gặp nàng ra tới làm ầm ĩ, hôm nay cư nhiên chạy ra, ai đều biết Lê Sơ Hạ, dài quá một chương nữ nhất hào mặt, lại không có cùng chi xứng đôi kỹ thuật diễn. Đại gia phát hiện này Weibo là một cái sơ chung nữ sinh trên Weibo vọng lại, sôi nổi đăng lại, ta nữ thần quả nhiên nhan giá trị nghịch thiên, tố nhan. Ngươi dám bảo đảm nàng không có thượng trang, chính là lăng xê, tưởng lên đầu để tưởng điên rồi đi. Cư nhiên lợi dụng nhân gia sơ chung tiểu nữ sinh có thể yếu điểm mặt không? Trên lầu ngươi là hâm mộ ghen tị hận đi. Miệng ăn tường, chính là, nữ thần chính là xinh đẹp, nhân gia nhan giá trị chính là cao. Ngươi đặc sao là ghen ghét không tới. Lớn lên xấu liền kiếp sau đầu cái hảo thai, nói không chừng sẽ hảo điểm, còn không phải là một cái bình hoa. giới giải trí cái gì thời điểm thiếu mỹ nữ, kia Lâm Vũ Hàm liền so Lê Sơ Hạ có khí chất. Này ta liền không thể nhịn, cái gì kêu có khí chất, không có nhan giá trị mới muốn khí chất tới thêm phân. Nhà của chúng ta nữ thần kia mỹ nhan ai có thể so thượng. Trên lầu nhất định là Lê Sơ Hạ Thỉnh Thủy Quân. Cút xéo, lão nương là ngươi nương mời đến thu thập ngươi. Này Weibo lập tức liền thượng hot search. Lê Sơ Hạ tên này cơ hồ một đêm liền phát hỏa. Bình luận, khu tiếp theo phiến náo nhiệt xé bức thanh. Phát Weibo nữ hài tuyệt đối không thể tưởng được nàng này Weibo cư nhiên sẽ đoạt ngày hôm sau giải. Chí tin tức đầu bản đầu đề, bóng đêm đã thâm, bên này, Sơ Hạ trở lại biệt thự đã nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều. Chút nào không biết giới giải trí nhân nàng dựng lên gợn sóng. Lần này nàng đi vào chính là thế giới, chủ yếu là giới giải trí. Thế giới này nữ chủ Lâm Vũ Hàm là trọng sinh, chuyện xưa thực cũ kỹ. Nữ chủ Nam Phiếu cùng nữ chủ Khuê Mật hai người cặp với nhau. Này thường ở bờ sông đi, nào có không ướt giày. Có một lần Nam Phiếu cùng Khuê Mật hẹn hò khi ngoài ý muốn bị nữ chủ đương trường chảo gian. Nữ chủ thương tâm chạy ra đi, rồi mới tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đã chết. Trọng sinh tới rồi hồng chính hỏa nhân sinh cao phong. Năm ấy 25 tuổi Lâm Vũ Hàm chính là giới giải trí một viên từ từ thần khởi tân tinh. Trọng sinh sau Lâm Vũ Hàm quang cha nam, trả thù lục trà kỹ nữ Khuê Mật. Dọc theo đường đi có nam chủ hộ giá hộ tống, nàng vinh đăng ảnh sau chi vị, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Mà Sơ Hạ lần này thân phận chính là giới giải trí một cái tam tuyến bình hoa nghệ sĩ. Cơ bản cùng nam nữ chủ không có cái gì giao thoa. Sơ Hạ đi vào thế giới này sau, nàng cảm nhận được thế giới này đối nàng thật sâu ác ý. Là một cái thâm niên đồ tham ăn, người đại diện Lưu Tỷ vì làm nàng bảo trì dáng người. Cái gì cay không thể ăn, trên mặt hội trưởng đậu đậu, ngọt không thể ăn sẽ béo phì. Dầu chiên thực phẩm càng là nghiêm lệnh cấm đồ ăn. Đáng thương Sơ Hạ, đi vào thế giới này, liền không ăn qua một đốn tốt. Cơ hồ trừ bỏ dinh dưỡng cơm chính là hoa quả. Này tuyệt đối là nàng nhất vất vả cả đời. Sơ Hạ lôi kéo dương hành lý đi ra sân bay. Liếc mắt một cái liền thấy được nàng muốn tham gia tiết mục tổ tới đón cơ nhân viên công tác. Tiết mục tổ nhân viên công tác nhìn đến Sơ Hạ xuất hiện ở sân bay khi cơ hồ đều phải lệ nóng doanh trọng. Đặc sao hắn chờ vị này nghệ sĩ đợi suốt 2 cái giờ. Cái này kêu Lê Sơ Hạ nữ nghệ sĩ, nàng là ngồi máy bay bay đến nước ngoài đi sao? Hắn cùng nhiếp ảnh tiểu ca cơ hồ đều phải cho rằng nàng có phải hay không đi lạc. Ngượng ngùng, ta vừa rồi có chút việc chậm trễ, phiền toái các ngươi đợi lâu. Sơ Hạ đi qua đi cười nhận lỗi nói. Nhân viên công tác cùng nhiếp ảnh gia tiểu ca tỏ vẻ thật là đợi lâu, bọn họ vẫn là lần đầu gặp được như vậy sự. Bất quá hiện tại cũng không có thời gian so đo này đó, vẫn là trước đêm người đưa tới tập hợp địa điểm là trọng điểm. Mani Sơ Hạ nói là có việc chậm trễ, trên thực tế nàng chính là hôm nay buổi sáng không cẩn thận ngủ quên. Nếu không phải Lưu Tỷ đoạt mệnh liên hoàn, cô nàng phỏng chừng hiện tại đều còn ở nằm ở nhà trên cái giường lớn kia. Nàng căn bản không nhớ rõ Lưu Tỷ mấy ngày hôm trước cùng nàng nói qua muốn tham gia một nam thần nữ thần tiết mục thu. Tiết mục này là ở quốc nội tương đối hỏa một tiết mục. Cơ bản tới tham gia tiết mục này nghệ sĩ đều là có chút danh tiếng minh tinh. Sơ Hạ có thể tới tham gia này kỳ thu đều là Lưu Tỷ cầu ra ra cáo nãi nãi cầu tới. Này kỳ nam thần nữ thần là ở một tòa cổ trấn thu. Sơ hạ đuổi phi cơ lại đây sau. Tiếp cơ nhân viên công tác liền lập tức mang theo nàng qua đi cùng người khác tham gia tiết mục. Nghệ sĩ tập hợp bên này, mặt khác khách quý đều đã tới tề. Vài vị nam nữ minh tinh đều là giới giải trí gần nhất, tương đối hỏa nghệ sĩ. Đã đợi mau 2 giờ, cuối cùng khách quý còn không có tới. Đại gia sôi nổi suy đoán là ai như thế đại bài, làm đại gia chờ như thế lâu. Bất quá, tương đối ngoài ý muốn chính là, lần này tiết mục tổ cư nhiên thỉnh tới rồi giới giải trí tai to mặt lớn. Ảnh đế, Bùi Ngự Trầm, nhiều lần đạt được ảnh đế giải thưởng, là hoa hạ nhân gia dụ hộ hiểu minh tinh. Hắn 22 tuổi xuất đạo, liền nhanh chóng thoán hồng, nhảy trở thành giới giải trí siêu một đường nam tinh. Không chỉ có nhan giá trị siêu cao, vẫn là cao bằng cấp danh giáo tốt nghiệp, xuất đạo 8 năm, chưa bao giờ ra quá tai tiếng. Bùi Ngự Trầm tên này là sở hữu nữ nhân cảm nhận chung hoàn toàn xứng đáng nam thần. Mặt khác mấy cái khách quý đậu lặng lẽ đánh giá Bùi Ngự Trầm, trong lòng âm thầm cầu nguyện hôm nay có thể cùng ảnh đế phân đến một tổ. Như vậy là có thể nương ảnh đế đại nhân quang tiểu hỏa một phen. Tháp, tháp, tháp, giày cao gót thanh âm từ xa đến gần. Đại gia không hẹn mà cùng hướng về thanh nguyên chỗ xem qua đi. Sơ hạ mang giày cao gót tháp tháp tháp mà chạy chậm lại đây, ngừng ở đại gia trước mặt, ngượng ngùng mà mở miệng nói, ngượng ngùng làm đại gia đợi lâu. Đen nhánh tóc dài thúc thành đuôi ngựa rũ xuống phía sau, một thân kiểu nữ tiểu tây trang đem sơ hạ phập phồng quyến rũ hảo dáng người bao vây lại, hình thành một loại đặc thù mỹ cảm. Mani nàng sắc mặt nhân chạy chậm lại đây, bày biện ra hơi hơi hồng nhạt, cái miệng nhỏ một hô một hấp thở phì phò, kia sóng gió mãnh liệt nơi nào đó cũng đi theo lúc lên lúc xuống. Ở đây nam sĩ tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở sơ hạ trên người. Không khí một lát đình trệ. Khụ khụ. Này không phải mỹ nhan nữ thần Lê Sơ Hạ sao? Như thế nào? Ngủ nướng? Ta còn tưởng rằng phải chờ tới ngày mai mới có thể nhìn thấy cuối cùng một vị khách quý đâu. Ngươi nhưng thật ra làm ta đại gia hỏa chờ lâu rồi. Ngươi này lười biếng cô gái nhỏ nha. Người dẫn chương trình Mạc Đường Ruộng thấy tất cả mọi người đều không lên tiếng, liền mở miệng hòa giải nói. Mạc Đường Ruộng là nam thần nữ thần lão người chủ trì. Hắn làm tiết mục này có 10 năm, nhân duyên siêu cao, trên cơ bản trong giới nghệ sĩ đều sẽ cho hắn mặt mũi. Hắn tới hòa giải, đại gia tự nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Mặt khác mấy cái khách quý sôi nổi mở miệng chào hỏi. Sơ hạ, gần nhất rất hỏa. Lần trước còn cùng mê muội cùng nhau ăn nướng thịt dê xuyến. Này tuổi trẻ chính là hào a, đều không sợ trường đậu đậu. Không giống ta, làn da không tốt, ăn một lần này đó liền trường đậu. Một vị nữ khách quý dẫn đầu hòa khí mà mở miệng nói. Chính là người trẻ tuổi sao? Sơ hạ, có rảnh mang ta cũng cùng đi ăn. Lần trước kia uây bua ý ảnh chụp thịt xuyến thoạt nhìn liền khá tốt ăn. Gần nhất sơ hạ là rất hỏa, lớn lên xinh đẹp, chính là nhận người ái. Sơ hạ cười khách khí mà trở về vài câu. Nàng giống như phát hiện cái gì đến không được nhân vật Bùi Ngự Trầm. Ảnh đế a, nàng thần tượng nam thần. Như vậy tiết mục Bùi Ngự Trầm như vậy đại minh tinh như thế nào trở về tham gia. Sơ hạ cảm thấy chính mình còn chưa ngủ tỉnh, khả năng còn đang nằm mơ. Bạch bạch bạch, ngoặc kép, người chủ trì Mạc Đường Ruộng vỗ vỗ tay đánh gãy đại gia, được rồi. Ôn chuyện liền đến nơi này. Ta trước nói một chút này kỳ tiết mục phân tổ. Tất cả mọi người đều dừng lại lời nói nhìn về phía Mạc Đường Duộng. Sơ Hạ cũng lấy lại tinh thần theo đại gia tầm mắt cũng nhìn qua đi. Bất quá cuối cùng vẫn là lặng lẽ đánh giá liếc mắt một cái nhà mình nam thần ảnh đế đại nhân. Đây chính là thư trung nam thần cấp nhân vật. Nữ chủ trong lòng nam thần Bạch Nguyệt Quang A bất quá nữ chủ hiện tại giống như cùng ảnh đế đại. Đại không có giao thoa. Không hổ là nữ chủ cảm nhận trung nam thần lớn lên chính là đẹp. Nghe nói nhà hắn gia thất vẫn là bảo mật. Liền trong sách đều không có lộ ra một chút ra tới. Xem nhân gia kia mặt, kia dáng người, chân dài, một thân thuần màu đen tây trang. Trước ngực tây trang hơi căng chặt, có thể mơ hồ nhìn ra hắn hảo dáng người. Sơ Hạ chính nhân cơ hội trộm ngắm nam thần. Bùi Ngự Trầm đột nhiên nhìn lại đây. Hai người tầm mắt đối vừa vặn 0.0. Mắt to chừng mắt nhỏ. Sơ Hạ qua vài giây phục hồi tinh thần lại. Gương mặt nóng lên. Lập tức thu hồi tầm mắt. Trái tim nhỏ có chút chịu không nổi. Trộm ngắm bái đương sự bắt được. Viết hoa bôi đậm xấu hổ có hay không? Bùi Ngự Trầm thấy Sơ Hạ thu hồi tầm mắt vẻ mặt chột dạ bộ dáng. Còn có kia phấn nộn khuôn mặt. Trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Bất quá một lát liền khôi phục một bộ không chút biểu tình cấm dục mặt. Người chủ trì Mạc Đường Duộng mở miệng tuyên bố phân tổ danh sách. Đầu tiên, đệ nhất tổ, Lê Sơ Hạ, Bùi Ngự Trầm, tác giả có lời muốn nói. Tân truyện xưa chương, hy vọng đại gia thích, cất chứa a a a, hết chương.